Chương 1456, Hoa Yêu và Khí Vận. Hệ thống chức năng mới. Báo đáp nhìn trước mắt trên mặt mang theo một tia cười đếu nam nhân, Tử Mụ hiếm thấy lại cảm thấy trong lòng có chút luống cuống. Cho dù là sống hơn ngàn năm hiền giả yêu quái, cũng bị mới vừa rồi ẩn trước tiện tay liền đem bầu trời tách ra hành động vĩ đại dọa cho trái tim nhỏ nhảy loạn cho tới bây giờ cũng không hoàn toàn khôi phục như cũ. Trên thực tế đừng bảo là Tử Mụ, bên người nàng dự cổ cũng không cách nào duy trì trước sau như một lãnh đạm bình tĩnh, không chỉ trên mặt hiện ra một tia gợn sóng, còn ngẹo đầu nhìn chằm chằm luôn nhìn cái không xong, dường như muốn từ trên mặt của hắn tìm ra hắn mạnh mẽ như vậy bí ẩn mà dù mù nhìn thấy vẫn chậm rãi từ trên trời đáp xuống, càng là bản năng nuốt nước miếng một cái, lưng, vặt đều thấm ra mồ hôi lạnh. Dù sao, đám xương đo kia bị vẫn tách ra sau, mà là đang tại bằng tốc độ kinh người tiêu tan bất quá một cái trước mắt, toàn bộ bầu trời đều biến thành trong suốt màu xanh da trời. Rồi mắt thấy, liền một chút đám mây cái bóng cũng không nhìn thấy hắn lần này, chỉ sợ đem toàn bộ ảo tưởng hương bầu trời đều cho dọn dẹp một lần làm nhận ra được một điểm này sau, Tử Mụ đông nhiên lại cảm nhận được một tia cảm giác vô lực. Tại đại kết giới hạ của sau khi xây xong, nàng vẫn cho rằng cái này độc lập với phàm trần tục thế ở ngoài thế giới, giống như trong truyền thuyết Đào Nguyên Hương. Là trên đời tốt đẹp nhất địa phương mà thân là hiền giả yêu quái nàng, cũng nắm giữ bảo vệ ảo tưởng hương này sức mạnh mạnh nhất nhưng là vừa mới phát sinh liên tiếp sự kiện, hoàn toàn dao động Tử Mụ cái này xem một chút nghiệm. Một cái nho nhỏ lò lì vắng ải, lại có thể liền nắm giữ sức mạnh mạnh như vậy đã không kém nàng rồi. Nhưng cho dù là cường giả như vậy, cũng là bị một cái quái chó trong nháy mắt đánh bại sau đó cái kia quái chó lại bị đi ô một quyển trong nháy mắt giết nghi tới đây. Tử Mụ trong lòng âm thầm cười khổ, chính mình chẳng lẽ liền bị người nháy mắt giết tư cách cũng không có đáng ghét ta có thế là ảo tưởng hương người sáng lập, làm sao có thể như vậy phế phát hiện Tử Mụ nư a nga y không nói lời nào, biểu tình trên mặt thay đổi trong nháy mắt, vẫn còn có chút kỳ quái. Nhưng lúc này tại xương đo biến mất, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, một cái một mực bình tĩnh nằm ở một bên nữ nhân tóc xanh bỗng nhiên thở ra một hơi dài, mở cặp mắt ra tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Ồ nhân viên quản lý làm sao đem phát sóng trực tiếp tắt hỗn độn ác gù ạ cổ, hắc hắc, cái này còn phải nói sao nhất định là dạ củ mọ dù cả gì đó, còn có nữ nhân tóc xanh đó đang dùng thân thể của mình đang cảm tạ hắn la trong gờ giúp này còn rất nhiều tiểu hài từ đây, hình ảnh kích thích như vậy đương. Nhiên không có thể làm cho các nàng thấy được. Cản nạ, a cản nạ mới không phải là tiểu hài tử cản nạ cũng biết người đang nói cái. Tây Đổ Sơn nhã nhã. Nhã nhã cũng biết bất quá nhã nhã không nói dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, im miệng a các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ngươi xem các ngươi đem tiểu hài tử đều cho dạy hư mất hỗn độn ác gù ạ cổ, hắc, ngươi đừng nói đùa, hài tử hiện tại không biết có bao nhiêu thành thủ. Hơn nữa ngươi nhìn lời của các nàng, rõ ràng cho thấy đã sớm biết ta đang nói gì làm sao có thể nói là ta dạy hư hỗn độn ác gù ạ cổ, lại nói. Nhân viên quản lý đang tại đối với giả củ mò dù cả gì các nàng làm xấu xa chuyện dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ, người đáng ghét. Vĩnh viễn 17 tuổi, cái gì xấu xa chuyện A đừng tưởng rằng trên đời nữ nhân đều cùng ngươi gù ạ cổ này một dạng không có liêm sỉ hỗn độn ác gù ạ cổ. Nha, làm sao nhanh như vậy chẳng lẽ nhân viên quản lý hiện tại biến thành khoái thương hỗn độn ác gù ạ cổ đã bị cấm luôn 12 giờ vần. Hắc, coi như ta thật sự đắm chìm nữ sắc. Cũng sẽ lưu một cái tâm tư chú ý một cái trong bầy các vị. Ai kêu ta như vậy yêu quý các ngươi thì sao tám chuyện cồn vật bởi. Phờ dày ra S.C.S.T.N.A. Nam rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Nói như vậy, ngươi thật cùng các nàng vĩnh viễn 17 tuổi. Không có gì cả đáng ghét các ngươi đều nghĩ đi nơi nào vĩnh viễn 17 tuổi. Ta chẳng qua là đáp ứng nhân viên quản lý, giúp hắn chiếu xem một chút hoa yêu đó mà thôi. Hơn nữa đem nàng cũng thu làm trực thuộc ta thành viên vòng ngoài. Khí thiên thánh hát miêu, thành viên vòng ngoài cái này là vật gì MC Tô Tiểu Ly, ta từng nghe nói một cái danh từ, gọi là vòng ngoài nữ không biết vĩnh viễn 17 tuổi, không đúng lại nói người trong G giúp này tư tưởng làm sao như vậy bẩn tiểu ẩn. Ta tới giải thích một chút, chức năng này trong bầy thật giống như đã sớm có, nhưng là không có cái gì thực chất chỗ tốt. Nhưng là gần đây hệ thống lại thăng cấp, cho nên liền có biến hóa mới. Ẩn, đầu tiên. Trước mắt mỗi cái quần viên chỉ có thể thu nhận một tên thành viên vòng ngoài, mà những thứ này thành viên mới ở trong thế giới của từng người. Một khi đạt được điểm khí vận, thu nhận bọn họ quần viên cũng có thể thu được tiền huê hồng hái bạ ra ai điện hạ, nha, có thể thu được khí vận, Nói như vậy, những thứ này vòng ngoài cũng phải là trong phó bản nhân vật chính hoặc là ít nhất là phối giác quẩn. Ừ, dù sao chỉ có thay đổi nội dung cốt truyện mới có thể thu được nổi vận. Nếu như là cái người đi đường, độ khó kia cũng quá cao rồi. Vẩn, tiếp theo, chỉ cần những thứ này thành viên vòng ngoài thu được thật nhiều điểm khí vận, liền có thể tham dự trong quần rút thưởng thậm chí có cơ hội trở thành chính thức quần viên thai ách chi phong họ rổ si mà dự. Ha ha, cái này ngược lại là rất thú vị, chỉ cần có thể tìm được thích hợp nhân vật chính nhân vật trở thành vòng ngoài, đây chẳng phải là cái gì cũng không cần dùng làm. Điểm khí vận cút ngay lăn mà tới ho ho ha ha rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, ta cảm giác thế nào cái này? Có chút giống như bốc lộ ta cùng.